Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 35, tương lai nhân tộc đại đế dĩ nhiên là xuất từ trong tay của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh có chút không tình nguyện nhìn Âu Dương nói, sư huynh, ta không muốn vẽ cái loại vật dơ bẩn này nữa. Ta có thể cho ngươi vẽ cái gì dơ bẩn chi vật? Nói nghiêm túc đây, Âu Dương đầu đầy hắc tuyến nhìn Trần Trường Sinh, không phải là để cho hắn vẽ mấy quyển giáo dục tập tranh sao? Về phần nhớ đến bây giờ sao? Âu Dương nghiêm mặt nói, ta có một kế hoạch, ta kể cho các ngươi nghe, các ngươi xem biện pháp có thể thực hiện được. Tiêu sư đệ tuy rằng căn cốt bị đào, đan điền bị hủy, nhưng kỳ thật đối với tư chất bản thân hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. So với tu tiên, tiêu sư đệ hoàn toàn có thể đi theo con đường thể tu. Chấm, Tiêu Phong cười khổ mở miệng nói, đại sư huynh, ta không đi thể tu con đường, những con đường khác cũng đi không thông a, chủ yếu là thể tu công pháp, từ lúc thượng cổ cũng đã thất truyền a, phương pháp tu luyện thể tu theo như lời ta nói, là tự ta nghĩ ra. Âu Dương đắc ý nói với hai người, coi như là không có công pháp, trong sân còn ngồi sổ một cái thượng cổ kiếm tiên truyền thế. Cái gì công pháp là một cái kiếm tiên không biết. Cùng lắm thì bộ một chút Bạch Phi Vũ lời nói, từ trong miệng hắn móc ra mấy bản tuyệt thế công pháp mà thôi. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tiêu Phong cùng Trần Trường Sinh, Âu Dương có chút đắc ý nói. Ta muốn mời Trường Sinh sư đệ lấy thân thể của Tiêu Phong sư đệ làm vải vẽ tranh, ở trên người Tiêu Phong sư đệ xăm mấy con thần thú đại biểu thuộc tính, ta đến giúp thần thú vẽ ra mở ra linh trí. Để cho bọn họ thay thế đan điền của sư đệ Tiêu Phong, dùng để hấp thu nguyên khí thiên địa, cung dưỡng lại tác dụng thân thể của Tiêu Phong sư đệ. Tiêu Phong cùng Trần Trường Sinh vẻ mặt khiếp sợ, từ trong miệng Âu Dương dễ dàng phun ra linh trí, sao lại có cảm giác đơn giản như rau cải trắng. Tiêu Phong mới vừa nhập môn còn không biết vì tử vật mở ra linh trí rốt cuộc khó tới trình độ nào, nhưng Trần Trường Sinh lại thập phần rõ ràng. Thật giống như để cho một tảng đá không có bất luận cái gì nhân tố dưới tình huống, chính mình mọc ra một đôi chân bắt đầu chạy đồng dạng ly kỳ. Nhưng là kiến thức qua Âu Dương đã từng làm loại chuyện này, Trần Trường Sinh cũng không phải khó có thể tiếp nhận như vậy. Nhưng Trần Trường Sinh vẫn có chút nghi ngờ mở miệng nói. Sư huynh, chúng ta đã từng thí nghiệm mở ra linh trí cho thần thú, nhưng luôn đưa tới thiên phạt, làm cho thần thú mới sinh ra đã bị cho bay chôn vùi. Hơn nữa, còn mang theo chúng ta cũng chịu không ít đau khổ, thật sự có thể thành công mở ra linh trí cho vật chết sao? Âu Dương nhẹ gật đầu nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, nhưng ta từ trường môn chế tạo ra hạc giấy, còn có trước kia không cẩn thận làm ra thạch sư tử trên người có được gợi ý. Chúng ta cho vẽ ra thần thú mở ra linh trí, thần thú không có thân thể tương ứng tự nhiên không cách nào vượt qua lôi kiếp, nhưng hiện tại vẽ ra thần thú cùng tiêu sư đệ vốn là một thể. Như vậy thần thú có thân thể, có phải là có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp hay không? Ý nghĩ của Âu Dương rất lớn mật, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng nếu như muốn thực thi, thật sự là quá nguy hiểm. Một khi đưa tới thiên kiếp, hoặc là bình an vượt qua, hoặc là thân tử đạo tiêu, không có loại khả năng thứ ba. Đây chính là lấy mạng đi liều, thật sự là quá nguy hiểm. Trần Trường Sinh trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, tuy rằng trên lý thuyết không có vấn đề, nhưng nếu như thất bại tiêu sư đệ sẽ trực tiếp chết, không có bất kỳ đường sống vãn hồi nào. Ta muốn thử một chút, Tiêu Phong lại mở miệng nói, từ một cái tuyệt thế thiên tài, đến bây giờ củi mục, Tiêu Phong đã gặp qua quá nhiều bất công. Khi hắn mất đi đan điền về sau, liền cũng không còn có cảm nhận được qua thiên địa nguyên khí. Tuy rằng thiên địa nguyên khí tại hắn rèn luyện thân thể lúc sẽ tự động làm dịu thân thể của hắn nhưng không có bất kỳ có thể cảm giác năng lực. Hiện tại nghe được có cơ hội có thể một lần nữa cảm nhận được thiên địa nguyên khí, Tiêu Phong coi như là chết cũng muốn thử một lần. Ta sẽ không đồng ý, Trần Trường Sinh lần nữa quả quyết cự tuyệt, hắn cũng không muốn nhân tộc đại đế tương lai không cẩn thận chết trong tay mình. Về sau dẫn dắt nhân tộc đi ra vực sâu tuyệt vọng nhân tộc đại đế. Cứ như vậy dễ dàng chết non ở trong tay mình, Trần Trường Sinh coi như là vì tương lai nhân tộc cũng không có khả năng đáp ứng chuyện này. Tiêu Phong bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, nhìn Trần Trường Sinh thành khẩn nói. Tam sư huynh, nam nhi dưới gối có hoàng kim, chỉ quỳ thiên địa phụ mẫu sư, nhưng nếu như ngươi nguyện ý đáp ứng chuyện này, Vậy đối với Tiêu Phong mà nói, liền giống như ân tái tạo. Trần Trường Sinh nhìn Tiêu Phong quỳ gối trước mặt mình, sau này nhân tộc đại đế tương lai cứ như vậy quỳ gối trước mặt mình cầu xin mình, Trần Trường Sinh cũng có chút không đành lòng. Âu Dương ở một bên không đáp lời, dù sao ý nghĩ này của mình thật sự là quá mức thiên mã hành không, không có bất kỳ chỗ tham khảo nào, hoàn toàn là lấy thân phận con trai thiên đạo của Tiêu Phong để đánh cược, cho nên hắn không thể kiên trì đưa Tiêu Phong đi chịu chết. Trong phòng an tĩnh lại, Trần Trường Sinh vẫn không hạ được quyết tâm. Đúng lúc này, Âu Dương cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Bạch Phi Vũ đi đến, nhìn trong phòng ba người cười nói. Thượng cổ thể tu phương pháp, ta nơi này ngược lại là nghe nói qua, đại sư huynh ý nghĩ cũng không phải là không có tham khảo phương hướng. Trong nhà có một thượng cổ kiếm tiên truyền thế thật là tốt a, cái này không tới cửa đưa công pháp tới. Âu Dương cũng bất chấp Bạch Phi Vũ ở ngoài cửa nghe lén sự tình, vội vàng bắt lấy Bạch Phi Vũ nói. Tiểu Bạch, ngươi nghe nói qua thượng cổ thể tu công pháp. Bạch Phi Vũ nhẹ gật đầu nói. Ta ở phàm tục thời điểm, gặp qua một cái lão khất cái. Hắn từng giống ta giảng giải qua. Thời thượng cổ, thể tu đại năng lấy hung thú tinh phách làm dụng cụ, rèn luyện thân thể mình. Cái này cùng vừa rồi đại sư huynh ý nghĩ không mưu mà hợp. Ngẫu nhiên gặp lão khất cái, kẻ lang thang ngây Bạch Phi Vũ bịa chuyện. Âu Dương cũng không vạch trần, chỉ nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Tam sư đệ, không bằng thử một lần. Trần Trường Sinh nhìn Bạch Phi Vũ một chút, đối phương gật gật đầu với hắn, rơi vào đường cùng mới mở miệng nói. Không biết đại sư huynh muốn ta vẽ cái gì? Âu Dương không cần nghĩ ngợi trả lời. Đương nhiên là phối hợp với thần thú ngũ hành, tả thanh long, hữu bạch hổ, thượng chu tước, hạ huyền vũ. Lão Nghiêu không phải, kỳ lân ở chính giữa, nằm rãnh, ngũ phương thần thú nguyên lai ở chỗ này. Trần Trường Sinh quá sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này sau khi Tiêu Phong trở thành đại đế nhân tộc, dẫn dắt nhân tộc đối kháng hảo kiếp thiên địa, bên người hội tụ ngũ phương thần thú, dưới sự trợ giúp của ngũ phương thần thú, Tiêu Phong mới có thể lần lượt chuyển bại thành thắng, dẫn dắt nhân tộc lần lượt đi về phía thắng lợi. Ngũ phương đại đế, tên Tiêu Phong, lúc này mới là Trấn Hoàn Vũ. Cỏ, tương lai nhân tộc đại đế ngũ phương thần thú, dĩ nhiên là chính mình vẽ ra. Trần Trường Sinh không khỏi mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Tiêu Phong quỳ trên mặt đất, đầu óc cũng không quay lại. Đại đế nhân tộc ngũ phương kiếp trước xa không thể với tới, dĩ nhiên là xuất phát từ trong tay mình. Cách chương.